Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187. Bạch Vận hôn mê, Nhan Băng cứ như vậy nhìn xem Bạch Vận, Điền Hữu Nhân, Điền Dương ba người chiến đấu, cũng không có gấp, bất quá nhìn về phía Bạch Vận lại là hơi có chút kinh ngạc. Bạch Vận rõ ràng chỉ là một cái linh vũ cảnh 5 tầng thực lực đệ tử. Làm sao có thể cùng Điền Hữu Nhân, Điền Dương ba người chiến đấu, đây tuyệt đối không phải Bạch Vận thực lực, hắn vội vàng nhìn về phía Điền Hữu Vi nói. Ngươi cùng Bạch Vận quan hệ thế nào? Hắn đến tột cùng kinh lịch sự tình gì? Điền Hữu Vi nhìn về phía Nhan Băng, chỉ cảm thấy Nhan Băng khắp nơi đều là hỏi Bạch Vận sự tình. Cái này khiến hắn cũng không biết người trước mắt cùng Bạch Vận có quan hệ gì. Hắn lựa chọn trầm mặc, hắn bây giờ sợ hãi sẽ tùy tiện tới một người chính là muốn giết Bạch Vận, hoặc là sát hại bọn hắn. Hắn liền tranh thủ con của hắn hướng phía sau mình rời đi. Xem ra ngươi là hiểu lầm, ta là Bạch Vận sư phụ. Nhan Băng không nghĩ tới Điền Hữu Vi sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hắn vội vàng nói, ta là bởi vì cảm thấy Bạch Vận gặp nguy hiểm, đặc biệt chạy tới, ta chỉ là hiếu kỳ. Đồ nhi này của ta làm sao có thể phát huy ra siêu việt nguyên phủ cảnh thuộc tính lực lượng. Cái này khiến ta rất là không hiểu. Cái này, kỳ thật cũng không phải là Bạch Vận tại chiến đấu, mà là kiếm linh bên trong kiếm, cho nên mới sẽ có như thế năng lực, kiếm trong tay của nàng thật không phải là thanh phàm thiết. Điền Hữu Phi cũng buông lỏng mở nói, không có trước đó khẩn trương như vậy, hắn giờ phút này có chút mê mang, ánh mắt đổi tán, hắn nói, hiện tại Điền Phủ đã không phải là lúc đầu Điền Phủ. Ngươi vẫn là đem Bạch Vận mang đi đi. Cái này dù sao cũng là sự tình của Điền gia chúng ta. Điền phủ sự tình tại sao muốn cuốn vào Bạch Vận, ngươi cảm thấy lời của ngươi nói ta sẽ tin à? Nhan Băng giờ phút này mặc dù không có làm cái gì, nhưng là ánh mắt lại là không hề rời đi ba người chiến đấu. Kiếm linh sự tình hắn cũng là biết không ít, loại kia thiên giai binh khí, thậm chí là cổ kiếm bên trong đều có kiếm linh tồn tại. Mà tương đối cao cấp kiếm linh, là có thể tại chủ nhân thụ thương lúc tham dự chiến đấu. Tạm thời xác nhận thân thể của chủ nhân để chiến đấu. Càng lợi hại hơn kiếm linh là có thể chuyển hóa thành nhân hình để chiến đấu. Điền Hữu Phi cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Có một số việc, Điền Hữu Phi hay là không muốn để người khác biết, đây cũng là bản tính của con người. Ra, ngươi tránh ra cho ta. Coi như thương thế sau khi khỏi hẳn ngươi bây giờ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của ta. Để cho ta giết Bạch Vận, đây hết thảy cũng liền đều kết thúc. Điền Hữu Nhân trong lòng có chút phiền muộn, kiếm này linh Bạch Vận đều đã rất khó đối phó. Lại thêm một cái Điền Dương, cái này khiến hắn làm sao có thể chân chính ứng phó. Mà hắn cũng chỉ là đang chờ cơ hội, chờ đợi kiếm linh lực hao hết cơ hội. Điền Hữu Nhân biết, tại một bản cổ tịch bên trong ghi chép đạo, kiếm linh giả, thế gian vạn vật đều là linh, thành tựu một cái kiếm linh, có bao nhiêu loại phương pháp, mà tại cầm kiếm người thực lực không đủ cường đại lúc. Kiếm linh đủ khả năng phát huy lực lượng cũng sẽ có điều hạn chế. Đủ khả năng sử dụng cũng chỉ là cầm kiếm người bản nhân chứa đựng thiên địa linh khí. Coi như kiếm linh có thể lợi dụng ngoại giới thiên địa linh khí. Cái này cũng chỉ có thể là gân gà, không hề có tác dụng. Lúc trước trong lúc đánh nhau, Bạch Vận công kích cũng rõ ràng hạ xuống, cho nên Điền Hữu Nhân khắp nơi né tránh Bạch Vận phong mang. Không đi tới chính diện đánh nhau, mà Điền Dương gia nhập, cũng sẽ bản năng để kiếm linh có chỗ ỷ lại. Cái này với hắn mà nói, cũng là một cái cơ hội tốt vô cùng. Trong mắt hiện ra lam sắc quang mang Bạch Vận, nhìn về phía Điền Dương cũng không có đối Điền Hữu Nhân động sát tâm. Hắn liền biết lựa chọn của nàng là sai lầm. Trong tay nàng linh âm kiếm lắc một cái, một bước nhảy đến Điền Dương bên người quát lăn đi. Nơi này không cần ngươi đến thêm phiền. Điền Dương rất rõ ràng sững sờ, thầm nghĩ. Hắn rõ ràng là hảo tâm đi lên tương trợ Bạch Vận. Nhưng hôm nay bị Bạch Vận như thế một quát lớn, lập tức trong cảm giác bên ngoài không phải người, nhưng hắn quả thật còn trong lòng còn có một tia thiện lương. Vô luận như thế nào, Điền Hữu Nhân đều là đại tôn tử của hắn, cũng đã từng là niềm kiêu ngạo của hắn, liền xem như tâm linh vặn vẹo, đó cũng là hắn Điền gia người, không là người ngoài, người khác làm cho dù tốt, cuối cùng cùng hắn không phải một lòng. Hắn còn muốn lấy có thể liên hợp Bạch Vận bức bách Điền Hữu Nhân hồi tâm chuyển ý. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Gia gia, ta đại ca đã nước đổ khó hốt, vô pháp về đầu, ngài làm gì còn bảo đảm lấy hắn. Bởi vì hắn, toàn bộ Điền phủ đều sắp trở thành triệu tộc phụ thuộc thế lực. Lúc trước Điền gia tổ tông thành lập cái này lớn như vậy gia nghiệp lúc. Chẳng lẽ chính là vì hôm nay à? Điền Hữu Vi không nhịn được nói, ngẫm lại Điền gia liệt tổ liệt tông. Suy nghĩ lại một chút chúng ta Điền gia đã từng là cỡ nào huy hoàng. Chúng ta mặc dù là thanh đồng cấp thế lực, nhưng vậy cũng tuyệt đối không yếu. Đi tới chỗ nào đều là được người tôn trọng không phải sao? Điền Dương vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu nói. Có triển vọng, ngươi vẫn là mang theo một phàm rời đi nơi này. Nơi này đã không thích hợp ngươi. Sẽ không còn có của ngươi đất dung thân, ta đã sống hơn 60, Điền gia là nhà chúng ta tổ địa, ta tuyệt không rời đi. Gia gia, ta vẫn là hy vọng ngài có thể rời đi, Bạch Vận dù sao cũng là đình nhi thân muội muội, ta tại sao có thể vứt bỏ nó không quan tâm, vậy ta như thế nào đi gặp dưới cửu tuyền hắn? Điền Hữu Vi cuối cùng không phải Điền Hữu Nhân, hắn không có ác như vậy tâm, hắn muốn rời khỏi. Nhưng tuyệt đối sẽ không một người rời đi. Nhan Băng cũng thông qua hai người này đối thoại. Minh Bạch Bạch Vận hòa Điền phủ quan hệ. Bạch Vận đại tỷ đã chết. Đây mới là dẫn đến Bạch Vận liều lĩnh nguyên nhân. Hắn cũng không định quan sát. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ha ha, Bạch Vận, ngươi cũng chống đỡ không được bao lâu. Các ngươi tất cả mọi người đừng muốn rời đi. Điền Hữu Nhân gặp Bạch Vận các loại công kích đều có rõ ràng hạ xuống. Cái này với hắn mà nói là một cái cực khởi đầu tốt. Hắn rất tự nhiên không để ý đến Nhan Băng. Hắn chỉ vào Bạch Vận nói, ngươi lấy một cái linh vũ cảnh thân thể có thể cùng ta chiến đấu lâu như. Vậy, cũng coi là không tệ. Ta rất thưởng thức ngươi. Bất quá, cái này không cải biến được ngươi muốn số chết. Bạch Vận giờ phút này cũng không do dự. Thân thể có chút lui lại một bước, sử xuất ảnh linh phân thân về sau, đem lôi điện chi lực, dự trữ tại trong kiếm, linh âm kiếm tại kiếm linh trên tay cũng là làm thành thạo điêu luyện. Đây là Điền Hữu Nhân lần thứ hai tiếp xúc đến Bạch Vận ảnh linh phân thân. Hắn rất nhanh tiếp xúc đến Bạch Vận thân thể tiêu tán về sau. Thân thể đột nhiên trở lại, hắn cũng không dám xem nhẹ cái này kiếm linh. Cái này kiếm linh không biết thực lực chân chính, lại dùng tới loại này mê hoặc người kỹ năng. Cái này khiến hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là độ cao tập trung lực chú ý. Chỉ nghe thấy, xoẹt xẹt một tiếng, Điền Hữu Nhân phần eo bị Bạch Vận đâm bị thương về sau. Bạch Vận chân thân hiện sau khi ra ngoài, vội vàng lui lại đến nơi xa, trong mắt lam sắc quang mang dần dần tán đi, hắn tại ngã xuống lúc thấy được Nhan Băng. Khóe mắt có chút rơi lệ, hắn nóng nảy nói, sư phụ, Điền Hữu Nhân tính mệnh ta sẽ đích thân đi lấy, mong rằng sư phụ có thể mang ra tỷ tỷ của ta thi thể. Ta không hy vọng hắn lưu tại Điền gia. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Nhan Băng vội vàng đi qua đỡ lấy Bạch Vận con mắt nhắm lại về sau, hắn vội vàng là Bạch Vận đơn giản kiểm tra một chút. Bạch Vận toàn thân thêm ra nội thương. Mặc dù không cần tính mệnh, nhưng là linh khí tổn thất trong mắt, còn cần chút thời gian đến khôi phục. Hết chương.